Vương Phi lạnh lùng, chương 4, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau nàng nằm trên giường từ từ mở mắt, đập vào mắt nàng bây giờ là một căn phòng mang phong cách cổ đại với những vật dụng tuy đơn sơ nhưng lại rất tinh xảo. Cánh cửa mở ra, lão già hôm nọ cứu nàng đi vào trên tay còn bưng một bát thuốc. Ngươi tỉnh rồi hả, uống thuốc đi cho khỏe. Nói rồi lão đưa bát thuốc cho nàng. Nhận lấy bát thuốc nàng hỏi, mà ta đã ngủ bao nhiêu lâu vậy? Lão già trả lời một cách tỉnh bơ. 3 ngày, nàng nghe xong mà hết hồn, thế mà nàng ngủ tận 3 ngày lận. Mà đây là đâu vậy? Nàng hỏi lão, nhà ta chứ còn đâu nữa. À mà ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tên gì đâu đấy. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, ta tên Phượng Minh Nguyệt. Vì sao nàng lại họ Phượng mà không phải họ Lãnh? Chỉ là trong thời gian hôn mê nàng đã tiếp nhận ký ức của khối thân thể này. Phượng Minh Nguyệt 10 tuổi đích nữ Phượng gia, gia tộc bí ẩn lớn nhất Thiên Long Quốc, nhưng lại sinh ra một đích nữ mệnh danh là phế vật nên nàng bị cả gia tộc khinh thường, bị bạn cùng trang lứa bắt nạt. Chấm, trong một lần gia tộc tổ chức cho thế hệ trẻ đi săn bắn. Tức 3 ngày trước, nàng nhất quyết đòi theo mặc cho cha mẹ ngăn cản. Kết quả đến vách núi nàng bị lừa đẩy xuống vách núi mà bỏ mạng nên nàng LMN mới có cơ hội xông lại lần nữa. Nếu đã sống lại lần nữa mà còn nhờ thân xác của cô bé này thì nàng quyết lấy thân phận Phượng Minh Nguyệt này sống tiếp vậy. Em, hồi tưởng kết thúc, chấm, AK mà lão già ngươi chưa nói với ta ngươi tên gì đâu AK nha. Nàng nhìn lão với ánh mắt đầy nghi hoặc, lão vuốt râu tỏ vẻ cao nhân đắc đạo, có mà hắc đạo thì có, ta tên Vương Hoàng, người giang hồ gọi ta là Độc Lão nha. Nhưng mà ta không thích y thuật của ta còn giỏi hơn độc thuật mà. Nhưng mà chẳng ai biết, ta thấy ngươi rất có tố chất, hay bái ta làm thầy đi, ta truyền cho ngươi tất cả những gì ta biết. Không khéo tương lai còn giỏi hơn ta nữa không chừng. Nàng vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, lúc lâu sau mới ngước mắt lên nhìn Vương Hoàng. Sư phụ, tốt tốt đồ đệ ngoan, con nghỉ ngơi đi, đợi khi nào con khỏe lại chúng ta sẽ lên đường. Nàng hơi bất ngờ, đi đâu AK? AK chúng ta sẽ về núi Thất Phong, nơi ở của Dược Môn, cũng là môn phái chúng ta. Chấm, ra là vậy. Nàng gật gù như đã hiểu. Thôi con nghỉ ngơi đi cho khỏe, ta ra ngoài đây. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ sớm, ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện tập luyện những bài thể dục buổi sáng mà thường làm ở thế kỷ 21. Sau khi tập luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại mới tạm ngồi nghỉ. Thân thể này sao mà yếu thế chứ, mới tập luyện một chút mà đã mệt sắp đứt hơi rồi, cần phải rèn luyện nhiều mới được. Nàng thở dài rồi đi ra cạnh bờ suối rửa mặt, vừa nhìn xuống dòng nước nàng cũng khá bất ngờ với dung mạo của khối thân thể này. Làn da trắng hồng mịn màng như thể vắt ra nước. Mắt hạnh mũi đào, đôi mắt đen láy nhìn như có cảm giác bị xoáy sâu vào đó vậy. Tóm lại là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, không biết tả NTN nên chỉ viết thế thôi, các bạn thông cảm. Nhìn dung mạo dưới nước có tới 8, 9 phần giống với dung mạo trước kia của nàng. Cách chương.